Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1661, chương 1661 Hồi Xuân Đan. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy kia Cố Khuynh Thành thân mình hơi hơi run rẩy, tựa hồ là ở kia tâm ma chi chiến bên trong hao phí thâm hậu. Nhưng là, Cố Khuynh Thành đứng thẳng trên mặt đất phía trên, lại là trên mặt còn mang theo một tia tươi cười, chỉ sợ. Này độ kiếp, không giống như là đơn giản như vậy sự tình. Giang Nam Như thấy kia Cố Khuynh Thành như thế tình cảnh, trong lòng lại là không khỏi thầm nghĩ, quả thực, kia Cố Khuynh Thành đứng thẳng trong chốc lát, rốt cuộc hơi thở dài một tiếng. Tiếp theo, liền thấy hắn ở bên người lấy ra một cái nho nhỏ bình sứ. Sau đó, Cố Khuynh Thành đem kia nho nhỏ bình sứ thật cẩn thận mở ra. Tự bình sứ bên trong lấy ra một viên nho nhỏ thuốc viên, mọi người đứng xa. Thấy không rõ lắm kia thuốc viên bộ dáng. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành đối kia thuốc viên cực kỳ coi trọng. Chỉ là không tầm thường. Chỉ thấy Cố Khuynh Thành đem kia thuốc viên chậm rãi cắn nuốt đi xuống. Trên mặt nhất thời hiện ra một tia hồng nhuận ánh sáng, hồi xuân đan. Không thể tưởng được, thật sự có như vậy thần dược. Cái gì là hồi xuân đan? Một bên tu sĩ nói xong, bên cạnh tự nhiên có không lắm quen thuộc tu sĩ vội vàng hỏi, hồi xuân đan. Xem tên đoán nghĩa, bất luận là bị bao lớn thương tổn, chỉ cần một viên, liền có thể khôi phục. Bất quá sao, bất quá cái gì? Nghe đồn bên trong, lần đó xuân đan dược hiệu quá mức với cường đại. Nếu là cắn nuốt lúc sau, chỉ sợ sẽ có phản phệ chi lực. Tục truyền ngôn, kia phản phệ chi lực rất là cường đại, còn rất là thống khổ. Ân, kia tu sĩ nghe nói, liền có chút kinh ngạc nhìn về phía trong sân Cố Khuynh Thành. Nguyên bản, kia tu sĩ còn tưởng rằng kia Cố Khuynh Thành là tin tưởng tràn đầy. Lúc này xem ra, độ kiếp quả thật là không lắm dễ dàng, trong sân Cố Khuynh Thành dùng đan dược lúc sau, tựa hồ khôi phục không ít, không bao lâu, liền có lôi kiếp rơi xuống, có lẽ là dùng đan dược duyên cớ, nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành hơi hơi di động, liền đem kia lôi kiếp nhẹ nhàng tránh né qua đi, qua thật lâu sau, kia Cố Khuynh Thành mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, thân mình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, này, Cố đạo hữu đây là muốn đem kia kiếp vân cắn nuốt rớt. Kia Cố Khuynh Thành thân mình nhảy lên nháy mắt. Kia giữa sân tự nhiên có thức chi sĩ nói, cắn nuốt kiếp vân. Nhất thời, liền có tu sĩ hỏi. Kia tu sĩ quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Trong miệng lẩm bẩm nói, không tồi. Phía trước tu sĩ thở dài một tiếng. Nói, ta cuối cùng là biết. Kia Cố đạo hữu vì sao sẽ mời chúng ta tiến đến xem lễ. Đó là vì sao? Giống nhau nói đến, tu sĩ độ kiếp, đều là tránh né hoặc là chống cự kia lôi kiếp chi lực. Phía trước tu sĩ nói, Cố đạo hữu tựa hồ muốn phản này nói mà làm chi? Muốn đem kia lôi kiếp chi u ám cắn nuốt rớt. Lôi kiếp chi vân, chính là thiên địa sở sinh. Sao có thể cắn nuốt? Kia tu sĩ lại là không tin. Trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi nói không tồi. Chỉ nghe kia tu sĩ nói. Chính là, người cũng biết, Cố đạo hữu bản thể chính là vật gì? Cái này, lại là không biết, Cố đạo hữu bản thể, lại là một con biển sâu cá voi. Thì ra là thế, kia tu sĩ nghe nói, mới bừng tỉnh đại ngộ, cá voi, chính là trong biển cự vật. Nó ngao du tứ hải, nhưng cắn nuốt trong biển vạn vật, kia Cố Khuynh Thành bản thể chính là trong biển cá voi. Tự nhiên lực cắn nuốt khổng lồ. Tuy là như thế, chợt vừa nghe kia Cố Khuynh Thành có thể cắn nuốt rớt kia giữa không trung kiếp vân. Vẫn là có chút kinh ngạc, trước không nói phía dưới tu sĩ kinh ngạc như thế. Nhưng thấy kia Cố Khuynh Thành thân mình vừa động, nhất thời liền lẻn đến u ám bên trong. Ở giữa không trung Cố Khuynh Thành, đột nhiên hóa hình, này phía sau đột nhiên hình thành một bóng ma thật lớn. Kia bóng ma một thành. Nhất thời hóa thành một chương miệng khổng lồ, đem kia u ám một ngụm nuốt vào. Hết chương.